Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Mặt thế gian khổ, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Yên lặng trong phòng, người phụ nữ tựa vào đầu giường. Có chút thất thần kéo nhăn nhíu bẩn thỉu chăn. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Trên mặt đất xé nát áo đầm, tựa như ở nói gì. Tưởng Sơn hệ dây nịch ra, cúi đầu liếc nhìn người phụ nữ diễn cảm. Dường như không có gì tìm chết mịch hoạt. Ở mặt thế, người muốn hại người, liền phải làm cho tốt bị người phản công mà mình gặp họa chuẩn bị. Bất quá từ người phụ nữ vẻ mặt, Tưởng Sơn không có đọc xảy ra cái gì. Là nàng chọc mình trước, ngoài ra chẳng qua là mới vừa rồi vui thích. Hắn không có cảm nhận được người phụ nữ phản kháng, tựa như đối với cường giả khuất phục, đã để cho mặt thế nam nhân và nữ nhân, đều đã dần dần bắt đầu tiếp nhận, mang theo mũ lưỡi chai. Tưởng Sơn nhìn lên đồng hồ, xế chiều, từ đi vào nơi này đến bây giờ hơn một giờ đã qua. Bất quá hắn không có vấn đề, tùy ý đời người, ở trong mặt thế, thì phải tiêu vẩy sung sướng, không đi khi dễ người khác. Vậy không buông tha khi dễ mình bất kỳ kẻ địch, chỉ cần hắn trở nên mạnh mẽ sơ lòng không thay đổi. Lại phủi người phụ nữ một mắt, con cái người vậy từ thất thần trạng thái khôi phục, nàng phát hiện người đàn ông đang nhìn mình, sắc mặt mang vui vẻ sau đỏ ửng, hơi có chút cứng ngắc nhổng lên một nụ cười, có chút miễn cưỡng nghênh hợp người đàn ông, có lẽ rất khó lấy hiểu, một người đàn ông đem nàng người đàn ông hoặc là thân thích. Một chân đạp sống chết không biết, còn kéo người phụ nữ, lên lầu tiên sao sao sao người còn không dám phản kháng. Vẫn còn ở xong chuyện sau chỉ có thể gượng gạo đòi người trai hiền. Đây là cái gì thế đạo? Không sai, đây chính là mặt thế. Cái này một cái ăn thịt người thế giới. Người có thể phản kháng, nhưng là người phải cân nhắc qua, người phản kháng sau trả giá cao. Có thể không có ở đây là thể xác hoặc là tinh thần thống khổ, mà là chết, hoặc là hủy diệt, rất lãnh khốc không phải sao? Tưởng Sơn từ rút súng ra và phát triển kỳ ra không thuộc về mình lực lượng. Một chân đạp bay người đàn ông sau đó, đàn bà và dưới lầu khác một người đàn ông, đã chính là dê con đợi làm thịt, chỉ có thể nghe do người đàn ông an bài, bọn họ không cách nào lựa chọn mình vận mệnh. Đây chính là bọn họ mình lựa chọn, mình đi ra hại người, liền phải làm cho tốt bị người lật bàn lựa chọn. Người phụ nữ rất sợ, nhưng là mới vừa rồi cùng người đàn ông đại chiến, để cho nàng cảm thấy đã lâu vui thích, nàng có thể cảm nhận được người đàn ông đối với dục vọng cái loại đó khát vọng. Nhìn người đàn ông thu tay về súng, sau đó mặc vào bì giáp khác, trên mặt nàng còn có chút cứng ngắc mỉm cười. Dần dần tự nhiên rất nhiều. Tưởng Sơn suy nghĩ một chút, mở ra ba lô, lấy ra một cái thức ăn, ném vào trên giường, không có lời nói, so với ở trên người phụ nữ phát tiết, và dưới lầu hằn trọng thương người đàn ông, hắn vẫn là nhiều hơn đáng thương người phụ nữ, dành cho một ít đối với hắn sao cũng được trợ giúp. Người phụ nữ nhìn người đàn ông ném tới trên chăn thức ăn, kích động dùng hai tay nắm hướng mình tụ lại, hoặc giả là thật miệng khát và đói bụng, cầm lên nước suối và thức ăn, bắt đầu ăn, tiếng nhai ở bên trong phòng vang lên, Tưởng Sơn có thể cảm nhận được người phụ nữ đối với thức ăn nước uống khẩn cấp hà cầu. Lắc đầu một cái, đốt một điếu thuốc thơm, trên lưng ba lô, mở cửa phòng, hướng dưới lầu đi tới, đợi một tí. Người phụ nữ tiếng nói đột nhiên vang lên, có chút bị thức ăn nghẹn ở tiếng, lộ vẻ được có chút vội vàng. Tưởng Sơn dừng lại bước chân, hơi quay đầu nhìn lại, một bàn khẩn trương thêm khát vọng gương mặt, nhìn chằm chằm Tưởng Sơn, có thể hay không mang theo ta cùng đi. Tưởng Sơn có chút buồn cười, diễn cảm ở vành nón hạ hiện lên. Ta nhưng mà thật giống như đem chồng ngươi vẫn là ngươi biểu đệ. Mới vừa gây ra nửa chết nửa sống à? Người phụ nữ có chút gượng gạo run lên khóe miệng, nhìn Tưởng Sơn mở miệng nói. Vậy ta thì có thể như thế nào chứ? Hướng ngươi trả thù, giết ngươi, ta có thể làm gì? cái địa ngục này vậy thế giới? Ta có thể lựa chọn cái gì? Ta chỉ có thể để cho mình hèn mọn nhỏ bé còn sống. Ta chẳng qua là muốn sống. Ăn đầy đủ mặc đủ ấm ân y, hắn để cho ta đi ra ngoài câu dẫn người đàn ông tới cướp bóc lúc giết. Người, hắn cũng không có cân nhắc ta là hắn người phụ nữ. Còn có ta đây một kẻ vô ơn biểu đệ, không hướng tỉ tỉ hắn, cũng vì một chút thức ăn, lại đồng ý tên ngu ngốc kia, để cho ta đi ra ngoài ở bên ngoài nguy hiểm câu dẫn người. Bọn họ vậy không cân nhắc qua ta à? Mỗi lần bọn họ luôn là ăn nhiều nhất, ta tối thiểu, ta còn có thể thế nào? Ta còn có thể thế nào? Người phụ nữ tựa như đem mặt thế chịu tất cả áp lực và sợ hãi. Toàn bộ tuyên tiết đi ra, đang đối mặt Tưởng Sơn và trong tay hắn dùng ống chèn ép hạ. Nàng thật giống như phát tiết hết thảy. Tưởng Sơn lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ một mắt, tốt gương mặt, tốt vóc người. Còn có tốt cảm giác, bất quá hắn có thể không phải phụ nữ chỗ tị nạn. Xoay người tiếp tục hướng dưới lầu đi tới, mờ tối bên trong phòng khách, cái đó bị hắn kinh sợ người đàn ông như cũ sụi lơ quỳ sụp xuống đất mặt. Thấy Tưởng Sơn đi tới, sợ run rẩy, tầm mắt quét qua một bên nằm trên đất sống chết không biết người đàn ông. Không cần suy nghĩ nhiều, ở hắn mặc dù không phải là toàn lực đạp hạ. Nhưng là người đàn ông vậy nhất định là bị thương nặng. Muốn tại chưa có cứu trị mà thế còn sống, tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Nghiêng đầu một chút, hút thuốc, đi ra phòng khách, hướng bên ngoài nóng bỏng ánh mặt trời chiếu đường xe chạy đi tới. Hắn còn có rất nhiều sự việc phải làm. Đây chẳng qua là hắn một cái vô tình gặp được. Một lần đi ngang qua chặng đường, một lần người đàn ông khơi thông, huyện ngân trên đường lớn. Hỗn loạn xe cộ hơi có chút giảm xuống, cái này làm cho Tưởng Sơn tầm mắt có chút đình trệ. Dừng chân lại, nhìn có chút người là di động qua xe cộ, hắn đang suy tư có phải hay không thành phố khinh phường cứ điểm ZF nhân viên. Ở khai thông những thứ này chen chúc xe cộ, muốn đem ngựa đường thông suốt đứng lên, bất quá nhìn trên mặt đường khổng lồ số lượng xe chạy. Cái công trình này có thể là đặc biệt chật vật. Rất nhiều xe chiếc đều đã đụng hủy không thể rời động. Mà nếu như treo cơ hội và các loại thanh đường xe cộ tới đây mở đường, yêu cầu dầu ma rút xăng, cùng với nhân công là đặc biệt khoa trương, càng không cần suy nghĩ. Tình cảnh như vậy và khoa trương di động kéo động tiếng ồn, sẽ hấp dẫn nhiều ít xác sống và thú nhân hóa, thậm chí là dị sinh thú. Tưởng Sơn suy nghĩ một chút ZF hẳn sẽ không ở thành phố khinh phường khu vực này bị quét dọn sạch. Sẽ trước, làm chuyện ngu xuẩn như vậy tính, nhìn trong tay máy tính bảng, khoảng cách thành phố khinh phường khoảng cách thẳng tắp không tới 2 cây số. Tưởng Sơn có thể trực tiếp hướng tiểu khu đã qua, như vậy sẽ nhanh hơn, nếu như đi về phía đại lộ, như vậy có lẽ còn muốn xa một chút. Bất quá mục tiêu của hắn lần này là trước ở phía xa. Cha xem thành phố khinh phường cứ điểm, tìm chút người sống sót hỏi thăm sự việc, hắn không hề dự định trực tiếp đi vào, vượt qua chật chội đường xe chạy, hướng đối diện tiểu khu đi tới. Tiểu khu phía dưới là một cái xe xài rồi thị trường. Bất quá bây giờ ngay ngắn đậu xe cộ, lộ vẻ được có chút hoang đường. Một ít quán ăn nhỏ trải và nhà khách lục tục xuất hiện ở trước mắt. Trước mặt một cái không lớn ngõ hẻm, đi ngang qua cái này kêu Hương Mai gia viên tiểu khu. Thu hồi máy tính bảng, Tưởng Sơn vừa muốn cất bước, bất quá hay là trở về đầu nhìn về phía sau lưng không xa hai người. Một người đàn ông và một người phụ nữ, người đàn ông rụt rè e sợ thấy mình quay đầu, lập tức rút về bên trên luống hoa. Con cái người ăn mặc một bộ người đàn ông quần áo. Tầm mắt nhìn thẳng mình, còn đối với mình khẽ mỉm cười. Tưởng Sơn quay đầu trở lại, đối với người phụ nữ này và ý tưởng của nam nhân. Hắn bao nhiêu rõ ràng, trong mặt thế cường giả vĩnh viễn đều là một loại dựa vào và bảo đảm. Người yếu hy vọng dựa vào như vậy cường giả, có thể để cho mình ở mặt thế sống được. Bất kể là đàn bà và người đàn ông đều hy vọng dựa vào như vậy cường giả. người phụ nữ sẽ nguyện ý bỏ ra thể xác, mà người đàn ông sẽ nguyện ý bỏ ra tôn nghiêm, mặc cho cường giả sai khiến, chỉ vì còn sống, vì tốt hơn còn sống, mà thế người sống sót đều ở đây làm chuyện giống vậy. Có lẽ có người sẽ tự mình cố gắng phấn đấu, nhưng là vẫn là càng nhiều người hơn, giống như bọn họ như nhau, không thể thích ứng mặt thế gian khổ, muốn phải dựa vào cuộc sống khác tích trữ, chớ nói chi là tưởng sơn kinh khủng kia thân thủ, và trong tay vậy để cho người sợ hãi sung ống, tưởng sơn không muốn để ý tới, nếu như bọn họ muốn theo, liền xem bọn họ có bản lãnh này không, bất quá, bỗng nhiên vô hình cảm thấy thú vị, bước băng qua đường, đi vào ngõ hẻm, tưởng sơn đi vào cái này đến gần thành phố khinh phường cứ điểm. Đến gần thạch thế trong đường phố Long tiểu khu, chỉ cần ở vượt qua cái tiểu khu này, qua một cái huyện Phụng Hóa Giang nhánh sông Tiểu Hà, là có thể đi tới thạch thế đường phố, mà thạch thế đường phố nơi làm việc, liền ở cái tiểu khu này phía sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-soa-nsai-nsai-chuyện-ky. Hết chương.